chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2910, chương 2911, Phong Lăng núi kịch đấu. Chiêm chiếp, lão đạo sĩ vội vàng móc ra một cái cổ quái cái còi. Phát ra nguyên một đám kỳ quái mà bén nhọn thanh âm. Bá bá bá, cùng lúc đó ngoài tường liền lật qua ba người. Bên trong hai cái trong tay cầm cái chổi, mặc lấy đạo sĩ phục, cùng tiến lên, bị Vương Đại Đông kéo lấy mặt nạ xuống mắt tam giác nam tử nói. Hai tay giống như móng vuốt, giống như hồng hộc mà đến. Bên trong đưa một cái tay cầm cái chổi người, trong tay hắn cái chổi chóc ra. Hắn một nhảy lên trên đỉnh nửa ngồi, móc ra một thanh súng bắn tỉa. Họng súng thì đối với Vương Đại Đông. Nhất thương hướng về Vương Đại Đông đầu toác ra. Không khí bị lôi ra tiếng gió vun vút. Thời khắc mấu chốt, một vệt kim quang thoáng qua tức thì. Vương Đại Đông nhất thời bị đánh đến. Chếch bay ra ngoài, nhưng là cũng không có thụ thương. Vương Đại Đông sau khi rơi xuống đất, một cái khác tay cầm cái chổi người cũng chấn động rớt xuống vật phẩm trang sức. Biến thành một cây trường thương. Vương Đại Đông đầu ông tác hưởng, sau đó ra sức lăn qua một bên. Trước kia địa phương, sàn nhà bị thanh trường thương kia nện đến nứt ra mấy đầu vết nứt. Hắn mới đứng dậy, trước mắt liền có một người tay hướng hắn chộp tới. Tay kia phảng phất giống như cương đao sắc bén, cắt không khí đều sinh ra tiếng nổ mạnh, tốc độ rất nhanh, muốn chết. Vương Đại Đông tức giận, trong nháy mắt toác ra một đạo kiếm khí, nhất thời thì dọa đến hắn vội vàng hướng lộn ngược ra sau. Đạo kiếm khí kia nghiêng hắn nửa bên mặt xẹt qua, nhất thời thì bão tố ra một đạo tơ máu. Ngay sau đó hắn sau lưng vách tường oanh một tiếng, bị đánh xuyên suốt quyền đầu đồng dạng lớn nhỏ động. Một viên đạn hướng về Vương Đại Đông cái ót bay tới. Vương Đại Đông quay đầu vung tay áo, cái kia viên đạn liền bị cắt làm hai nửa, đem mặt đất bắn ra hai cái lỗ. Sau đó, Vương Đại Đông ngưng tay nhất trưởng hướng cái kia cái đánh lén đầu người đỉnh rơi xuống. Tại đỉnh đầu hắn nhất thời xuất hiện một trương bạch ngọc đại thủ. Trong mắt của hắn xuất hiện một vệt khủng hoảng, cái kia bạch ngọc đại thủ cũng đã rơi xuống. Toàn bộ Phong Lăng núi chấn động, cái kia kiến trúc nhất thời liền bị Vương Đại Đông một trưởng vỗ thành phế tích. Rút lui, còn lại ba người gặp bốn người đều không làm gì được một cái Vương Đại Đông, mà lại có một cái còn bị tại chỗ đánh chết. Lòng sinh thoái ý, liền không chút do dự leo tường mà ra. Trở lại cho ta. Vương Đại Đông lấy tay hút hồi tới một cái. Nhất trưởng liền nhấc lên hắn xương sọ, tại đem trường thương trong tay của hắn đoạt lại, thì hướng về cái kia nhảy lên cửa viện đỉnh một người bỗng nhiên ném ra ngoài. Người kia chỉ cảm thấy quanh thân phát lạnh, thình lình bị một cán trường thương xuyên thủng lồng ngực, liền người mang theo thương, súng, hướng dưới núi bay đi. Còn lại một người, bị Vương Đại Đông bắt sống. Chính là cái kia vừa mới làm bộ lão đạo nhân. Thế mà, dưới núi, lỗ liền như mang theo mọi người ra sức chạy. Bỗng nhiên đỉnh núi một tiếng súng vang. Tất cả mọi người sắc mặt liền nghiêm túc lên. Đối phương có súng, vậy cái này khó làm. Ngay sau đó, mặt đất khoảng cách lắc lư, mà lại đỉnh núi xông ra thật cao cho bụi. Tất cả mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Chẳng lẽ đối phương có vũ khí hạng nặng? Lỗ liền như sắc mặt tái xanh, cầm thương tay run nhẹ nhẹ. Nếu là thật là có vũ khí hạng nặng lời nói, hắn không dám khẳng định Vương Đại Đông còn có thể hay không sống sót. Muốn là hắn ra chuyện, chỉ sợ cái này Lạc gia đều sẽ không bỏ qua hắn. Nhanh điểm, lỗ liền như quát, không khỏi tăng tốc cước bộ. Đó là cái gì? Có người bất ngờ nhìn lấy trên đỉnh núi bay ra ngoài vật thể. Không tốt, nằm xuống. Tất cả mọi người điều khiển giống như nằm xuống. chỉ nghe thấy có đồ vật gì đâm trúng cái gì. Phốc phốc, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt theo cái thanh âm này, toàn thân run rẩy. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi quanh quẩn tại mọi người chóp mũi. Bọn họ đều không phải là mới vào đội cảnh sát người, mà đều là làm 3-4 tuổi già tay, cơ hồ là cùng một thời gian. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía một bên. Tê, mọi người cùng xoát xoát hít vào khí lạnh, nhìn lấy bị đinh tại trên cây người áo đen, da đầu đều không tự chủ được tại run lên. Ngay sau đó, đỉnh núi truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, lỗ liền như đồng tử co rụt lại, ánh mắt chuyển hướng đỉnh núi, như có điều suy nghĩ, nói, vì cái gì ba phen mấy bận muốn hãm hại ân, lần này thế mà còn muốn ta mạng. Vương Đại Đông đánh gãy hắn hai cái đùi, trong mắt mang theo hàn ý, ngồi xổm ở bên cạnh hắn hỏi hắn. Ha ha ha, người này tại trên mặt đất co rúm, máu me đầy mặt nước đọng cùng vặn vẹo biểu lộ để hắn đau đến chỉ có thể phát ra mấy cái này âm tiết. Trên mặt hắn có một đạo rất dài vết thương, hắn động tác kịch liệt, máu chảy như suối, đó là bị Vương Đại Đông kiếm khí vạch ra đến. Muốn không phải hắn phản ứng rất nhanh, nói không chắc cái thứ nhất chết cũng là hắn. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Nhưng Vương Đại Đông làm như không thấy, duỗi ra 3 ngón tay. 3, 2, 1. Theo Vương Đại Đông tiếng thứ 3 rơi xuống, hắn liền phát ra cười quái dị. Ta chết không sao cả, ngươi tiểu nhân tình. Bành, không biết là địa phương nào truyền đến súng vang lên, nhất thời liền đem hắn bể đầu, tung tóe Vương Đại Đông một thân đỏ trắng chi vật. Là ai? Vương Đại Đông vươn người đứng dậy, thả người nhảy lên, phảng phất bay trên trời đồng dạng. Tại trên đầu của hắn, một cái kim sắc cự nhân xuất hiện, đối với cách đó không xa một tòa núi lớn vỗ xuống nhất trường. Ầm ầm, toàn bộ hải thành phảng phất đều tại chấn động. Cái kia cách đó không xa đại sơn đỉnh núi bị 3 đoạn, dường như bị có bom tại bạo tạc đồng dạng phát nhảy lên một đóa mây hình nấm. Lỗ liền như cùng tất cả mọi người si ngốc nhìn lấy cái kia hư không bên trong một cái kim sắc cự nhân, hai chân run lên, có một loại muốn quỳ xuống đất cùng bái xúc động. Trời ạ, đó là cái gì? Vô số trong lòng người bị kinh hãi ra sóng to gió lớn. Ngay sau đó chỉ nhìn thấy đỉnh đầu cái kia kim sắc cự nhân hóa thành một vệt kim quang bay về phía hải thành, mọi người mới buông lỏng một hơi. Lỗ liền như sắc mặt phức tạp thở dài, nhìn xem mặt đất cái kia đã không đáng xem sọ người. Cái kia chính là phạm nhân, đem hắn mang về, án này đã, lỗ liền như làm cho người đem người bị tình nghi mang về. Chỉ cần làm chút thủ tục, vụ án này liền có thể kết. Lạc gia đại viện, cái kia một tiếng vang thật lớn vang lên, cơ hồ là toàn bộ hải thành đều có thể cảm thụ được. Lăng Phỉ Trường kiếm nơi tay, bỗng nhiên bị lấy một cái khí thế cường đại áp không thở nổi. Lạc Tuyết thì ở sau lưng nàng, phát giác được nàng dị dạng sau lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Không có, Lăng Phỉ lắc đầu. Ánh mắt lại chăm chú khóa tại cách đó không xa trên thân người. Tại nàng dưới chân, chung quanh đều nằm xuống không ít người. 3 người này thống nhất hắc bào, hiển nhiên là một tổ chức người. Các ngươi là ai? Lăng Phỉ trong đôi mắt đẹp hiện ra lạnh ý, nghiêm chỉnh biến thành một cái tiểu sát thần. Lạc Tuyết đằng sau còn có không ít người Lạc gia, thậm chí là Ngôn gia gia chủ nói húp cũng tại. Nhà ngươi có thể được một cái không được bảo tiêu a. Nói húc ánh mắt sáng như tuyết đối với một bên Lạc Diêm Băng nói ra. Lạc Diêm Băng mặt mo vẫn như cũ, chỉ là có chút hồ nghi nhìn về phía trước cái kia tư thế hiên ngang nữ hiệp. Hắn cùng nói húc đều rõ ràng, đó là không lâu trước ra vào tại quý thần húc bên người bảo tiêu. Hơn nữa còn tại họp thường niên bại không ít gia tộc người. Một người như vậy làm sao lại xuất hiện tại Lạc Tuyết bên người?